Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 196 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vê Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải, chỉ là tới xem gần đây cũng không liên lạc với chị em, cũng không biết là cô ấy như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan nghĩ rồi mới nói, mình lúc đó đã bị Diệp Chi Thu nhốt ở trên đảo nhỏ, cũng không phải biết phía Lam Tử Thất có nôn nóng không, nhưng bây giờ xem ra Lam Tử Thất hẳn là không quan tâm mỗi mình nữa. Một người em trai tàn tật và một người ba đầu óc có vấn đề, cô ấy phải làm thế nào? Đôi mắt Lam Dũng có một chút u ám. Chị Hạ Lan, chị có thể giúp em một việc được không? Em nói đi. Chị có thể giúp em tìm một công việc có thể làm ở nhà được không? Em vốn ứng tuyển vào công việc phiên dịch, nhưng vì thời gian không đi được đưa bản thảo, người ta không cần em nữa. Điều kiện kinh tế nhà chúng em bây giờ không tốt, chị Siêm sắp mệt xỉu rồi. Em là đàn ông trong nhà, không thể để cho chị em vất vả như vậy. Em chỉ hy vọng chị giúp em tìm một công việc, bao nhiêu tiền cũng không sao, chỉ cần có thể chia sẻ gánh nặng với chị em là được. Nghe thấy Lam Dũng nói như vậy, mũi của Thẩm Mạn Lan có một chút chua xót. Lam Dũng từng là một phú nhị đại phấn chấn người người, bây giờ vì cô và nhà họ Diệp mà trở thành dáng vẻ này, trong lòng cô rất khó chịu. Chị sẽ giúp em yên tâm đi. Chị Hạ Lan, em biết là chị tốt bụng, cũng biết chị cứ cảm thấy nhà họ Lam chúng em bây giờ như vậy là có liên quan tới chị và nhà họ Diệp. Nhưng chị em nói rồi, đây là kiếp số của nhà họ Lam chúng em, không liên quan gì tới các chị. Chị ấy nói chị ấy bây giờ rất đầu mẹ chán, không giúp được chị điều gì. Nhưng nếu thật sự chị có chỗ nào dùng được chị ấy, cứ mở miệng, chị ấy vẫn là Lam Tử Thất trước đây. Trái tim Thẩm Mạn Lan bỗng nóng lên, lại mang theo một tia thương cảm thiêu đốt. Chị và chị em đời này đều là chị em tốt nhất của nhau, em yên tâm đi. Chị cũng biết người nhà của em đều mạnh mẽ, không hy vọng nhận được sự giúp đỡ tiền bạc từ chị. Chị cũng sẽ để ý, tìm một công việc cho em, để em có thêm chia sẻ gánh nặng với người nhà một chút. Cảm ơn chị Hạ Lan. Lam Dũng cũng cười vô cùng sáng lạng, giống như là chàng thiếu niên đầy ánh sáng mặt trời cô từng biết. Nhưng Thẩm Mạn Lan làm sao cũng không cười ra được, lúc cô ra khỏi nhà họ Lam, toàn thân vô cùng đè nén, thậm chí có một chút nghẹn đến khó chịu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Tống Đình ra rồi sao? Ra rồi nhưng hình như không tốt cho lắm. Giọng của Diệp Vân Tuấn có một chút trầm thấp. Em ở nhà họ Lam, bên này cũng không tốt. Thẩm Mạn Lan nói chuyện của Lam Dũng, Diệp Vân Tuấn lại không hề do dự thấp giọng nói. Anh sẽ gọi điện cho công ty. Vừa khéo gần đây bên phía phòng phiên dịch có một chút bệnh, công ty vốn định là tuyển người, đã vậy thì để cho Lam Dũng làm đi, cậu ấy tốt xấu gì, trước đây cũng là phú nhị đại. Ngoại ngữ nói như thế nào cũng qua được, anh sẽ sắp xếp người mỗi ngày. Giúp tôi tra một chút địa điểm của Hoàng Phi, người này sẽ không bốc hơi khỏi nhân gian đi, trước đây bận chuyện của Diệp Chi Thu, quên mất người này, bây giờ tôi cần tính toán với anh ta rồi. Giọng của Thẩm Mạn Lan lạnh lùng. Lam Thần đồng ý. Cúp điện thoại xong, Thẩm Mạn Lan dựa lên lưng ghế, cảm thấy hôm nay cực kỳ khó chịu, dường như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được có một chút đau. Thẩm Mạn Lan không dám động, cứ dựa vào bên ghế như vậy nghỉ ngơi. Rất nhanh, Phi lái tới địa chỉ của Lam Dũng đưa. Thẩm Mạn Lan ngước mắt nhìn, nơi này phải vào bệnh viện gì, chỉ là một phòng khám nhỏ, hơn nữa cửa nẻo tồi tàn, cũng không biết tình hình vệ sinh bên trong như thế nào. Cô không phải khinh thường phòng khám nhỏ, chỉ là có một chút lo lắng. Thẩm Mạn Lan xuống xe liền đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới bên trong lại đầy người xếp hàng. Cô từ xa đã nhìn thấy Lam Tử Thất đỡ một người đàn ông trung niên đang chen chúc ở trong đám người. Nơi này người gì cũng có, người đàn ông cô nhìn thấy Lam Tử Thất dáng vẻ thanh tú, sát lại gần cô ấy, cố ý cọ vào trên người cô ấy. Lam Tử Thất khẽ cau mày, đỡ bố Lam sang một bên, tranh thủ cơ hội này, người phía sau lập tức chen lên. Này, đây là chỗ của tôi. Lam Tử Thất vội vàng tranh chấp, lại bị người phía sau trực tiếp đẩy sang một bên. Cái gì mà chỗ của cô? Cô không phải vừa ra ngoài sao? Ra phía sau xếp hàng. Đây là một bà thím, nhìn dáng vẻ rất hống hách. Lam Tử Thất ý muốn luộn, người đàn ông ở bên cạnh lại dựa sát tới. Thẩm Hà Lan tức giận đến mức ngực có một chút đau. Cô bước nhanh tới, đạp một cái, đáng ngã người đàn ông đã chiếm tiện nghi kia xuống đất. Sàm sỡ phụ nữ ngay ở trước mặt mọi người, ông có cần mặt mũi nữa không? Người đàn ông không phòng bị đã bị Thẩm Mạn Lan đá cho. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan bỗng trừng sang bà thím kia. Đều là phụ nữ, cần gì phải làm khó nhau, huống chi cô ấy còn đỡ một người bị bệnh, bà không nhìn thấy sao? Bà thím mặc dù có một chút ngang ngược với Lam Tử Thất, nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ăn mặc sang trọng, sau lưng còn có Phi đi theo, hình như là vệ sĩ. Bà ta vội lùi về phía sau một bước nhường đường cho Lam Tử Thất. Mắt Lam Tử Thất có một chút ẩm ướt, càng cảm thấy có một chút không chịu nổi. Sao cậu ta lại tới? Đi theo tới. Thẩm Mạn Lan bắt lấy cánh tay của Lam Tử Thất kéo ra ngoài. Đừng, bà tớ còn phải kiểm tra bệnh. Lam Tử Thất đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Khám bệnh ở đây, cậu được có nói với tớ ở đây là thuốc gia truyền gì? Cậu xem hoàn cảnh nơi này, cậu có thể khám bệnh gì cho ba cậu? Lam Tử Thất, cậu có thể mạnh mẽ, cũng không thể không dựa vào bất cứ ai. Nhưng lúc khó khăn, cậu phải tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng tớ một chút có được không? Chúng ta vẫn là bạn mà, phải không? Lúc tớ khó khăn, tớ còn tưởng xem cậu là người ngoài không? Tớ có từng từ chối sự giúp đỡ của cậu không? Thế nào, chuyện của tớ có thể làm, cậu không thể làm có đúng không? Như vậy sẽ thấy cậu vĩ đại, cậu thanh cao có phải không? Quay đầu thì trễ nải ba cậu, trễ nải em trai cậu, cậu cảm thấy kiên cường như vậy có ích sao? Thẩm Mạn Lan lập tức nối đoá. Lam Tử Thất đã bị cô mắng như vậy, người xung quanh cũng thay nhau nhìn sang. Cô ấy đành dẫn bác Lam ra khỏi phòng khám. Gió bên ngoài hơi lạnh, Lam Tử Thất lấy khăn choàng của mình xuống, choàng lên cho bác Lam. Bác Lam ngây ngốc, không có quá nhiều cảm giác với tất cả những chuyện này, chỉ nhìn sang một phương hướng. Không có tiêu cự gì, trong miệng luôn gọi tên của Lam Tử Thất và vợ mình hết lần này tới lần khác. Lam Tử Thất lấy khăn giấy ra lau mặt cho bố Lam, sau đó nhìn Thẩm Mạn Lan đang tức giận bừng bừng, trầm tư một lát rồi nói. Tớ không kiên cường và thanh cao như cậu nghĩ, tớ cũng không kiên trì như vậy. Trước đây tớ luôn cảm thấy mình có thể không xem trọng tiền bạc, cho tới hôm nay tớ mới biết, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hà Lan, tớ đã từng gọi điện thoại cho cậu, tớ cũng đã từng gửi tin nhắn mượn tiền cậu. Cậu luôn không trả lời tớ, tớ không biết là cậu thế nào, nhưng lúc đầu tớ từng liên lạc với cậu, thật. Cô ấy nhìn Thẩm Mạn Lan, trong mắt mang theo ẩm ướt, ẩn nhẫn. Thẩm Mạn Lan bỗng khó chịu. Xin lỗi, khoảng thời gian trước tớ đã bị Diệp Chi Thu cầm tù ở trên một hòn đảo không người. Nơi đó không có tín hiệu, tớ không nhận được tin nhắn của cậu. Có lẽ cũng không thể bận tâm tới cậu. Xin lỗi Tử Thất, xin lỗi là tớ không chăm sóc tốt cho cậu. Thẩm Mạn Lan bỗng không tức giận nổi nữa. Lam Tử Thất lắc đầu và mén mái tóc dài của mình ra sau tai, mỉm cười nói. Cậu xem, thật ra mỗi chúng ta đều có chuyện của mình. Tớ nói với cậu những chuyện này không phải là oán trách cậu điều gì, cũng không phải là oán hận cậu. Tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, có những lúc thật sự là lực bất tòng tâm. Tế bào não của ba tớ đã hoại tử một phần rồi. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật, tiền phí rất cao, đôi chân của em trai tớ có khả năng hồi phục hay không, tớ cũng không rõ nữa. Bây giờ vì không nộp được tiền chữa trị, tớ đành để cho nó về nhà. Tớ có thể mượn cậu một chút tiền sao? Lúc nào trả tớ cũng không biết, nhưng tớ sẽ nhanh chóng tìm việc. Thẩm Mạn Lan trước nay chưa từng biết giữa mình và Lam Tử Thất sẽ xa lạ tới bước này. Lam Tử Thất mà cô biết luôn phấn chấn người người, dù là cô Nhi cũng chưa từng tự ti như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy mượn tiền cô, cảm giác hèn mọn đâm thật sâu vào trong trái tim của Thẩm Mạn Lan. Tử Thất, cậu như vậy khiến cho tớ rất đau lòng, cậu có biết không? Tớ cũng không muốn trở nên như vậy, nhưng Thẩm Mạn Lan, tớ không còn cách nào, tớ cần tiền, bà tớ bây giờ cũng không kéo dài được nữa, em trai tớ cũng không biết sẽ như thế nào, tớ bây giờ căn bản không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác, nếu cậu thật sự xem tớ là bạn, cậu cho tớ mượn một chút tiền có được không? Bao nhiêu? Thẩm Mạn Lan biết mình có nói nhiều cũng không thay đổi được gì, Lam Tử Thất hơi khựng lại một lát thấp giọng nói, 24 tỷ. Được, tớ cho cậu. Cậu đi lấy tiền với tớ. Tớ sắp xếp bệnh viện phẫu thuật. Chân của Lam Dũng cũng không thể trễ nải. Tớ đã liên lạc công việc cho cậu ấy rồi. Ngoài ra còn phải mời nhân viên chăm sóc. Một mình cậu ấy quá mệt mỏi. Cậu không quan tâm được hai người bệnh đâu. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan sắp xếp như vậy, Lam Tử Thất không phản đối. Đều nghe cậu. Vậy thì đi theo tớ. Thẩm Mạn Lan dẫn Lam Tử Thất và bác Lam lên xe. Bản thân cũng lên xe. Phi khởi động xe xong, Thẩm Mạn Lan bỗng nhớ tới gì đó. Cô nhìn Lam Tử thấp thấp giọng nói. Cậu và Tống Đình có chuyện gì? Chia tay rồi. Lam Tử thất nói vô cùng bình tĩnh. Không bị thương cũng không vui mừng, cũng nhìn không ra hỉ nộ gì, lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút ngoài ý muốn. Tại sao? Tớ bây giờ không xứng với anh ấy, cũng không muốn liên lụy đến anh ấy, chia tay là tốt nhất. Lam Tử thất hướng mặt ra bên ngoài, tay nắm chặt lấy tay vịn cửa xe. Thẩm Mạn Lan có một chút không nhẫn tâm, thật sự không biết mình có nên nói tin tức của Tống Đình xảy ra tai nạn cho cô ấy biết không. Thẩm Mạn Lan rối rắm rất lâu, lâu đến mức bản thân không biết có còn muốn mở miệng hay không, đã đến bệnh viện. Lam Tử thất xuống xe, đỡ lấy bác Lam. Thẩm Mạn Lan theo xuống sau, đoàn người đi vào phòng làm việc của bác sĩ. Sau khi nói rõ tình hình của bác Lam, Thẩm Mạn Lan lại sắp xếp thủ tục nằm việc. Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc, Lam Tử thất nhìn qua đồng hồ thấp giọng nói. Tớ còn có một chút việc cần phải xử lý, phải đi trước một bước. Tớ đã thuê hộ lý rồi, lát nữa sẽ đến. Quay về tớ sẽ viết cho cậu một tờ giấy nợ. Cậu đừng có từ chối. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Lam Tử thất là người mạnh mẽ. Nếu đã làm như vậy, cô cũng không cần phải hiện ra mình vĩ đại đến mức nào. Thấy Thẩm Mạn Lan gật đầu, Lam Tử thất cười khổ nói một tiếng. Cậu không có hỏi tớ đi vào đó làm cái gì sao? Tớ tin tưởng cậu quyết định bất cứ cái gì cũng là suy tính kỹ càng. Cậu không phải là người xúc động. Cậu có suy nghĩ của mình. Cậu cũng biết mình muốn làm gì, cần gì. Làm bạn bè. Tớ có thể làm là lúc cậu cần giúp đỡ một tay. Lúc cậu cần sự ủng hộ và đứng đằng sau ủng hộ cậu là được rồi. Những chuyện khác tớ không hỏi, cũng không nhiều lời. Nhưng mà cậu nhất định phải chăm sóc kỹ cho chính mình. Dù lúc nào tớ cũng là hậu thuẫn của cậu. Thẩm Mạn Lan cầm tay của Lam Tử Tất nói, con người của Lam Tử Tất có một chút ướt át. Cảm ơn cậu, Hạ Lan, tớ biết rõ, thời gian cậu bị Diệp Chi Thu giam lỏng không dễ chịu, tớ cũng biết tình hình sức khỏe của cậu bây giờ, cậu yên tâm đi, tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cậu cũng vậy, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Gần này tớ có khả năng có thể không đến bên này giúp cậu được rồi. Không cần, cậu cứ bận việc của cậu là được rồi, giữa chúng ta không cần những thứ này. Lam Tử thất nhẹ gật đầu, sau đó nói mấy câu với bác Lam rồi rời đi. Cho đến khi cô ấy rời khỏi bệnh viện, Thẩm Mạn Lan không nói chuyện với Tống Đình xảy ra tai nạn giao thông với cô ấy. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Lam Tử thất, Thẩm Mạn Lan không khỏi thở dài một tiếng. Sau khi cô sắp xếp xong cho bác Lam, lúc này mới đến phòng bệnh của Tống Đình. Sao rồi? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan đến, lại nhìn về đằng sau của cô một chút, thấp giọng nói. Đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, vẫn còn chưa tỉnh lại, em không tìm được Lam Tử thất sao? Tìm được rồi, nhưng mà không nói cho cô ấy biết. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, thấp giọng nói. Tử thất bây giờ cũng không dễ dàng, Lam Dũng không thể tự sinh hoạt được. Bác Lam lại là cái dạng kia, nếu như bây giờ lại nói cho cô ấy biết Tống Đình như vậy, anh bảo cô ấy phải làm sao bây giờ? Bây giờ cô ấy đã bị áp lực đè đến mức không thể đứng lên nổi rồi. Nếu như nói cho cô ấy chuyện của Tống Đình, em sợ sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để sập cô ấy. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, có một chút muốn nói lại thôi. Làm sao thế? Anh có phải là cảm thấy em làm như vậy không tốt có phải không? Không phải. Diệp Vân Tuấn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Tống Đình có thể sẽ hôn mê bất tỉnh, trở thành người sống thực vật. Cái gì? Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngẩn người. Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Tai nạn giao thông của anh ấy là như thế nào? Bị người khác đâm hay là tự đâm? Lái xe gây chuyện chạy thoát, bên kia không có camera giám sát. Anh vốn cho rằng là Tống Đình uống rượu không tỉnh táo, nhưng mà cảnh sát đến kiểm tra máu của cậu ấy không có nồng độ rượu. Nói cách khác, Tống Đình lái xe trong trạng thái tỉnh táo. Bây giờ cụ thể xảy ra tai nạn thế nào cũng không có cách nào phán đoán. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, cả người Thẩm Mạn Lan cũng mơ màng. Tại sao lại có thể như vậy? Cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Bây giờ Tống Đình không có bất cứ người thân nào, anh chính là người thân duy nhất của cậu ấy rồi. Anh đã mời hộ lý đến, tiền thuốc men gì đó của cậu ấy, chúng ta đã bỏ ra trước. Mặc dù Tống Đình có công ty riêng, nhưng mà cậu ấy như thế này chỉ có thể xin ngừng kinh doanh, đóng băng tài chính. Cậu ấy không có di chúc gì, bây giờ cũng không tỉnh táo. Không có cách nào để ủy thác công việc, tài sản của cậu ấy cũng không có cách nào lấy ra. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Tất cả nghe theo anh đi. Chẳng qua nếu thật sự xảy ra như vậy, em cảm thấy phải nói một tiếng với Lam Tử Thất, phải làm thế nào thì xem bản thân của Lam Tử Thất vậy? Thẩm Mạn Lan đau lòng Lam Tử Thất, nhưng mà cô cũng không thể không nói cho Lam Tử Thất chuyện này. Cô đi ra khỏi phòng bệnh suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lam Tử Thất. Bên phía Lam Tử Thất hình như có một chút ồn ào, khả năng ở bên giao thông công cộng. Hà Lan, có chuyện gì vậy? Có phải ba của tớ có vấn đề gì không? Lam Tử Thất vô cùng lo âu, Thẩm Mạn Lan nhưng nghẹn ở cổ họng rồi lại không thể không nói. Không phải là tin tức liên quan đến Tống Đình, Tử Thất, cậu hãy nghe tớ nói, Tống Đình đã xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan nói chuyện của Tống Đình cho Lam Tử Thất, bên phía Lam Tử Thất hoàn toàn không có tiếng động. Tử Thất, cậu còn có ở đây không? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, điện thoại lại bị ngay lập tức cắt ngang. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, có một chút nghi ngờ hỏi. Làm sao thế? Không có việc gì. Thẩm Mạn Lan cười cười rồi cất điện thoại vào. Lam Tử Thất hoàn toàn mặc kệ Tống Đình sao? Hay là nói không phản ứng lại được? Thẩm Mạn Lan không biết. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô đau lòng nói. Em cũng đã quan tâm đủ rồi. Thế này đi, anh bảo Vi đưa em trở về. Tống Đình bên này có anh. Em đợi một lúc nữa đi. Bây giờ cảm thấy ở trong ngực có một chút buồn buồn. Gần đây quá nhiều chuyện đã xảy ra. Em muốn tiêu hóa một chút. Đúng rồi, anh có muốn đi gặp Diệp Chi Thu không? Thẩm Mạn Lan còn nhớ hôm qua Diệp Vân Tuấn đã nói chuyện này. Diệp Vân Tuấn nhìn về phía phòng bệnh của Tống Đình thấp giọng nói. Tống Đình bên này tùy thời đều đã cần người ký tên. Bây giờ anh không đi được. Anh đi đi, em ở đây trong một lúc. Cơ thể cũng không chịu được. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không sao, bản thân em biết rõ cơ thể của mình hoạt động nhiều một chút cũng tốt, chỉ là tâm trạng có một chút buồn bực, anh nhanh quay về là được. Diệp Ân Tuấn do dự một chút, bên phía Diệp Chi Thu có thể thật sự có chuyện anh muốn biết, do dự một chút vẫn là đi tìm Phi đến đây với Thẩm Mạn Lan, lúc này mới rời đi. Anh vừa rời đi không lâu, Lam Tử Thất đã không kịp thở chạy đến. Người ở đâu vậy? Đáy mắt Lam Tử Thất lóe lên lệ quang. Thẩm Mạn Lan nhìn có một chút đau lòng. Cậu đừng gấp, anh ấy đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ dù cậu có qua đấy, anh ấy cũng không thể gặp được cậu. Tớ muốn gặp anh ấy. Nước mắt của Lam Tử Thất cuối cùng không thể nhịn được, ào ào chảy xuống. Thẩm Mạn Lan hiểu được cái cảm giác này. Lúc trước Diệp Vân Tuấn ở bệnh viện sống chết chưa rõ, cô cũng cảm thấy như trời dập. Nếu như không có niềm tin trèo trống, cô không biết mình có thể kiên trì được hay không. Bây giờ Tống Đình bên này cũng không có bất cứ tin tức gì, tất cả những gì đều là do tin xấu. Tử Thất, cậu kiên cường một chút, cậu không phải là nói hai người chia tay rồi sao? Đó là nói lung tung, nếu như anh ấy sống tốt, chia tay cũng không có gì, tớ không muốn liên lụy đến anh ấy. Nhưng mà hôm nay anh ấy như thế này rồi, tớ làm sao có thể chia tay với anh ấy được chứ? Lam Tử Thất nói xong đẩy cửa đi vào, Thẩm Mạn Lan cũng không đi theo, chỉ ở bên ngoài đợi. Lam Tử Thất nhìn người đàn ông quấn đầy băng gạc nằm ở trên giường, lập tức che miệng khóc lên, rồi lại giống như sợ lầm ồn đến anh, cô theo bản năng nhẹ bước chân. Từng chút đi đến trước mặt của Tống Đình, mới một buổi tối không gặp mà thôi, sao lại biến thành như vậy chứ? Tống Đình, anh có nghe thấy em nói chuyện hay không? Anh biết là em là ai không? Hà Lan nói bây giờ anh không có ý thức, nhưng mà em không tin, anh không thể ngay cả giọng nói của em cũng không nghe được, có đúng không? Anh cũng không thể thật sự nằm như vậy cả đời được có đúng không? Anh là người kiêu ngạo, mặc dù thân phận của anh làm anh khiêm tốn, nhưng mà em biết anh thật sự là khiêm tốn. Anh đã nói, anh muốn đưa em cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến Paris, đến bất cứ đâu mà em muốn đến. Em nhớ kỹ, ngày hôm qua nó chia tay với anh. Thật xin lỗi, em đúng không phải là thật lòng, nhưng mà em không chia tay với anh. Theo gia đình của em sau này, anh nửa bước cũng khó đi. Đây là trách nhiệm của em, không phải là của anh. Em không thể liên lụy đến anh được. Nhưng mà sao anh lại trả thù em như vậy chứ? Sao mà có thể nằm như thế này ở đây chứ? Lam Tử Thất kéo tay của Tống Đình thấp giọng nói. Em biết anh nghe được có đúng không? Tống Đình, anh tỉnh lại có được không? Em thật sự không hy vọng anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Em hy vọng sau khi chúng ta chia tay, anh có thể sống tốt hơn, chứ không phải giống như bây giờ. Anh tỉnh dậy đi mà. Cô kéo tay của Tống Đình muốn kéo anh dậy, nhưng dù thế nào cũng không được, cuối cùng cả người gục vào trên người của Tống Đình khóc lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Nhưng mà trả lời của cô chỉ là một căn phòng lặng thinh, Tống Đình giống như đang ngủ, không có một chút cảm xúc phập phồng nào. Lâm Tử Thất khóc một lúc, lập tức ngồi thẳng người lau khô nước mắt, nhìn Tống Đình cười cười nói. Không sao, nếu như anh quá mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Em giúp anh, chờ anh nghỉ ngơi đủ rồi tỉnh lại có được không? Tống Đình không có một chút phản ứng nào, nhưng mà Lam Tử Thất nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Cô hít sâu một hơi. Em biết cực khổ chỉ là tạm thời, sớm muộn rồi sẽ qua. Em cũng biết, sau khi quá khứ qua đi chính là trời xanh biển rộng. Anh yên tâm đi, em sẽ không đi đánh bại. Em sẽ đến thăm anh hàng ngày. Mỗi ngày đều đến nói với anh mấy lời. Em chờ anh. Tống Đình, không cần phải biết anh như thế nào. Em cũng là người của anh. Cả đời này đều như thế. Lam Tử Thất đưa tay sờ lên trên mặt Tống Đình, trong ánh mắt mang theo một chút quyến luyến và nhu tình. Em nghe Hạ Lan nói, mời hộ lý cho anh, em không thể ở đây với anh được nữa, bởi vì em phải ra ngoài kiếm tiền, nhưng mà mỗi ngày em đều sẽ ghé qua, anh không cần phải lo lắng. Lam Tử Thất nhỏ giọng nói xong với Tống Đình, nói những chuyện trước đây của bọn họ, nói đến nguyện vọng của bọn họ, từng chút, không thấy phiền phức. Thẩm Hạ Lan đứng ở bên ngoài thấy cô ấy như vậy, cái mũi không khỏi có một chút chua xót. Cô biết Thẩm Hạ Lan chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Tống Đình rồi. Dù là đời này Tống Đình cũng không tỉnh lại nữa, cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh. Có đôi lúc, tình cảm của hai người sâu đậm. Dù là ảnh hưởng gì bên ngoài cũng không tách ra được, cô chỉ có một chút đau lòng cho Lam Tử Thất. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy bây giờ phải gánh sinh kế của ba người đàn ông, nếu như không đủ kiên cường, đủ lạc quan, có lẽ đã sớm sụp đổ. Thẩm Mạn Lan quay mặt sang chỗ khác, muốn để lại cho bọn họ một không gian riêng tư, tự mình đi ra bên ngoài. Phi muốn đi theo bị cô từ chối, người bên cạnh trong thời gian cũng quá không may mắn, cô chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, muốn đi ra bên ngoài một mình. Thẩm Mạn Lan đi về phía hoa viên ở phía sau bệnh viện, trong lúc vô tình phát hiện một bóng dáng quen thuộc, tại sao cô ta lại ở đây? Thẩm Mạn Lan, thế mà lại gặp được Thẩm Niệm Niệm ở đây. Sau chuyện của Diệp Chi Thu, cô hoàn toàn không còn nhớ rõ con người của Thẩm Niệm Niệm này nữa, cũng không nghĩ lúc trước Thẩm Niệm Niệm bị Diệp Chi Thu bắt đến đi đâu, hậu quả sẽ như thế nào. Hôm nay gặp phải ở bệnh viện, ngược lại cô có một chút tò mò. Tại sao cô lại ở đây? Thẩm Mạn Lan cũng không một chút kiêng dè đi thẳng đến. Thẩm Niệm Niệm thấy Thẩm Mạn Lan, trong con mắt có một chút tức giận. Cô hại chú Hai Diệp rồi sao? Giọng điệu này giống như Thẩm Mạn Lan đào mộ phần tổ tiên của bọn họ vậy, vô cùng oán khí. Thẩm Mạn Lan thấy cô ta bảo vệ Diệp Chi Thu như vậy, giống như là cô ta mới là con gái ruột của Diệp Chi Thu vậy. Cảm giác đó làm cho người ta khó chịu, không nói nên lời. Ông ta là gieo gió gặp bão, ông ta không hại người khác đã không tệ rồi. Có tôi hay không thì ông ta cũng có ngày này. Thẩm Mạn Lan, cô đừng có quá đắc ý, cô chẳng phải là ỷ vào Diệp Ân Tuấn che chở cho cô, nhà họ khoác cho cô chỗ dựa hay sao? Nếu như không có bọn họ, cô là cái gì? Thẩm Niệm Niệm thở phì phò nói xong, nếu như cô giống như tôi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, ăn cũng là đồ ăn thừa của người ta, ngủ dưới gầm cầu, tôi không tin cô bây giờ có thể tôn quý hào phóng như vậy. Nói xong, Thẩm Niệm Niệm đâm mạnh vào Thẩm Mạn Lan sau đó chạy đi. Thẩm Mạn Lan bị đụng cho lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhưng mà cũng không nói gì thêm, mà theo bước chân của Thẩm Niệm Niệm đi vào trong phòng bệnh viện. Thẩm Niệm Niệm đi vào bên trong một phòng bệnh, trong lòng Thẩm Mạn Lan lột bột một tiếng cũng đi theo. Cô nhìn thấy mẹ Thẩm ở trên giường, trên người đang truyền theo ống nước biển, ho khan từng tiếng. Mà bác Thẩm ngồi bên cạnh, bên thái dương cũng nhiều tóc bạc hơn, trông cũng già hơn nhiều. Ba mẹ, con đã về. Thẩm Niệm Niệm đi đến, lôi hai quả xoài từ trong túi ra đưa đến. Đây là ở trong bệnh viện, mua nhiều sẽ bị hỏng, con mua cho mẹ hai cái, ăn đỡ thèm là được rồi. Thẩm Niệm Niệm nói xong đưa hai quả xoài trong tay cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm lại rất thỏa mãn cười nói. Con có ý rồi, mua xoài cái gì chứ, bây giờ mẹ cái gì cũng không ăn vào, con ăn nhanh đi, mẹ biết con thích ăn. Nói xong bà lại kín đáo đưa xoài cho Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Niệm Niệm lắc đầu nói, cái con có chính là thời gian ăn, hơn nữa con còn trẻ, mẹ cứ ăn đi, đợi mẹ chuyển nước xong con và ba sẽ đưa mẹ đi, nhà con đã đưa lên mạng bán, còn tin tức ở bên môi giới con sẽ gọi điện thoại. Chúng ta về những thành phố nhỏ tuyến 3-4 vẫn có thể sống rất tốt, hai người yên tâm đi, hai người là ba mẹ ruột của con, mặc dù từ nhỏ đã vứt bỏ con, nhưng mà con cũng sẽ không quan tâm hai người. Thẩm Mạn Lan đứng bên ngoài nghe xong mấy lời này lập tức mơ màng. Ba mẹ Thẩm sắp rời khỏi Hải Thành, vì sao cô lại không biết chuyện này? Hơn nữa trong thời gian cô đã bị Diệp Chi Thu nhốt, bọn họ có biết tình hình của mình hay không? Thẩm Mạn Lan nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là gõ cửa đi vào. Bà mẹ, hai người làm sao vậy? Nằm viện chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho con biết? Thẩm Mạn Lan đột nhiên xuất hiện, thật ra làm cho ba mẹ Thẩm có một chút không kịp trở tay. Hạ Lan, sao con lại đến đây? Vẻ mặt của ba Thẩm có một chút trốn tránh, mà mẹ Thẩm trực tiếp quay ra hướng khác, không dám nhìn Thẩm Mạn Lan. Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Thẩm Mạn Lan muốn bước lên trước lại bị Thẩm Niệm Niệm cản lại. Cô đến đây làm gì? Đừng tưởng rằng đến đây giả vờ tử bi thì có thể cho rằng tất cả đều không liên quan gì đến cô. Nếu như không phải ý của bản thân cô, Diệp Ân Tuấn có thể làm như vậy sao? Ý gì? Chuyện gì liên quan đến Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan có vẻ mơ màng, ba Thẩm vội vàng mở miệng nói. Không có chuyện gì, ba đã thương lượng với Niệm Niệm muốn về thành phố Tiến Ba, dạo phố chơi. Tiết tấu của cuộc sống bên kia tương đối chậm, thích hợp dưỡng lão, bây giờ con có Diệp Ân Tuấn che chở, còn có nhà họ Hoắc làm chỗ dựa, chúng ta cũng xem như là yên tâm. Ở đây đôi khi sẽ làm cho con không được tự nhiên, bằng chúng ta rời đi sẽ tốt hơn. Ba, lời này của ba là ý gì? Con ghét bỏ mọi người lúc nào hay là nói Diệp Ân Tuấn nói cái gì rồi sao? Thẩm Mạn Lan nghe thấy ý ngoài lời của ba Thẩm, cái gì mà Diệp Ân Tuấn che chở, nhà họ Hoắc làm chỗ dựa, ý của mấy lời này là Diệp Ân Tuấn và nhà họ Hoắc tạo áp lực cho bọn họ, làm cho bọn họ không thể không rời khỏi Hải Thành. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn phải làm như vậy sao? Thẩm Mạn Lan không hiểu gì. Thẩm Niệm Niệm lần nữa hừ lạnh một tiếng, thậm chí đẩy Thẩm Mạn Lan một cái. Cô ít giả vờ vô tội ở đây đi, là Diệp Ân Tuấn ép chúng tôi đi, không cho phép xuất hiện ở trước mặt của mấy người nữa. Nếu không cô cho rằng ba mẹ lớn tuổi như vậy rồi, sao phải xa xứ? Thẩm Mạn Lan, cô đúng là sói mắt trắng, ba mẹ nuôi cô lớn như vậy, lại đối xử với bọn họ như thế có phải không? Đối với sự lên án của Thẩm Niệm Niệm, Thẩm Mạn Lan căn bản không có phản ứng. Cô nhìn mẹ Thẩm, từng chữ hỏi. Mẹ, Ân Tuấn không phải là người cố tình gây sự, mẹ nên biết nhiều năm như vậy, dù là năm đó con với anh ấy là vì hiểu lầm mà tách ra, trong năm năm đó anh ấy cũng vẫn chăm sóc mọi người. Người con rể như vậy, muốn mọi người rời khỏi Hải Thành, lại còn sau lưng con lại muốn biết rốt cuộc trong lòng mọi người đã làm gì sau lưng con mà để cho Diệp Ân Tuấn ghét bỏ đến như vậy. Lời này nói ra, sắc mặt của mẹ Thẩm và ba Thẩm lập tức trắng không còn một chút máu. Thẩm Niệm Niệm lại tức giận nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan túm sang một bên. Thẩm Mạn Lan, cô có ý gì? Mấy người ỷ thế hiếp người, dân chúng nhỏ như chúng tôi, liều mạng cũng không lại mấy người. Đi còn không được sao? Bây giờ cô đến đây nhục mạ ba mẹ là có ý gì? Cô chẳng những là một con sói mắt trắng, còn là một người lang tâm cẩu phế. Thế nào, cô còn muốn ép ba mẹ đi chết có phải không? Cô câm miệng lại cho tôi không muốn nói chuyện với cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Thẩm Niệm Niệm càng nói càng khó nghe, nhưng mà ba mẹ Thẩm bây giờ lại không lên tiếng trả lời, rõ ràng thừa nhận lời nói của Thẩm Niệm Niệm. Tình cảm mẹ con nhiều năm như vậy, công ơn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, lúc này giống như một con dao vô tình đâm sâu vào trong ngực của Thẩm Mạn Lan, máu chảy ra đầm đìa. Cô biết Diệp Ân Tuấn che chở cô đến mức nào, cũng biết Diệp Ân Tuấn sẽ không làm dễ dàng tổn thương đến người cô quan tâm, trừ khi người kia đã sớm làm tổn thương cô. Thẩm Mạn Lan bây giờ muốn biết, vào lúc mình không biết gì, ba mẹ Thẩm đã làm gì đến mức mà Diệp Ân Tuấn làm như thế. Mẹ Thẩm càng thêm không dám nhìn Thẩm Mạn Lan. Bà Thẩm muốn nói điều gì đó, cuối cùng mở to miệng nhắm mắt lại. Mọi người cũng nói đi, con vẫn là con gái của hai người sao? Bây giờ hai người chuyện gì cũng không nói cho con, cứ đi như vậy, nếu như hôm nay con không gặp phải, có phải cũng sẽ giống như lần trước, để lại cho con một tờ giấy là xong rồi, hay là nói đến giấy cũng là dứt khoát, không có ý định viết. Đối với sự việc ép bức của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Niệm Niệm trực tiếp nổi giận. Nói vớ vẩn gì với cô là cái gì? Nếu như trong lòng cô thật sự có ba mẹ, cũng sẽ không để cho Diệp Ân Tuấn đuổi người. Thẩm Mạn Lan, tôi chẳng qua là muốn bước qua sân khấu của giáo hội thượng lưu, tìm cho mình một người đàn ông tốt mà thôi. Cái này vốn là cô nợ tôi cũng không làm gì sai. Cô lại để cho chồng mình đuổi tận giết tuyệt, ngay cả ba mẹ cũng muốn xua đuổi sao? Cô giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Niệm Niệm, sự chấp nhất và kiên định đó làm cho ba Thẩm hơi chững lại một chút. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, cũng sẽ không có chuyện gì lớn, Diệp Ân Tuấn cũng không phải là muốn đuổi chúng ta đi. Là tự chúng ta cảm thấy, ở lại chỗ này ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo. Ngột ngạt, Ba, ai làm cho ba ngột ngạt, con sao hay là Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan cảm thấy cái từ này quá từ rồi, ngột ngạt. Diệp Ân Tuấn chính là người xem bọn họ như ba mẹ ruột mà hiếu thuận, sao đến nỗi bọn họ lại trở thành ngột ngạt? Hạ Lan, con cũng đừng hỏi nữa, bà con đã nói tất cả rồi, chúng ta đi là được. Bây giờ Niệm Niệm quay lại rồi, chúng ta ở với con cũng có một chút không được tự nhiên. Hôm nay con cũng có nhà mẹ đẻ của mình, cuộc sống cũng không tệ, ba và mẹ con cũng không lo lắng. Thời gian sau này đền bù tổn thất, quãng đời còn lại không cần nhiều lắm. Chúng ta thiếu Niệm Niệm rất nhiều thứ, cho nên chúng ta muốn đưa Niệm Niệm ra bên ngoài dạo chơi, xem như là đền bù tổn thất, con đừng có hỏi nữa. Cuối cùng mẹ Thẩm mở miệng, nhưng mà lời lại nói làm cho Thẩm Mạn Lan lạnh lòng. Hai người đây là định không cần con nữa có đúng không? Cô đột nhiên có một loại cảm giác bị người ta vứt bỏ. Mặc dù Tiêu Ái là mẹ ruột của cô, nhưng mà nhiều năm như vậy, con vẫn luôn cho rằng mình là con nhà họ Thẩm. Hơn nữa bọn họ cũng rất tốt với mình, ai cũng không ngờ sau khi thân thể bị vạch trần ra, người nhà vốn thân thiết nhất lại trở thành như vậy, mà cô lại càng giống như là một miếng rẻ lau bị người ta tùy ý vứt đi. Cảm giác này thật sự rất tệ, làm cho cô tan nát lòng dạ. Mẹ Thẩm không dám nhìn vào ánh mắt của cô, cắn môi dưới nói. Đúng, chúng tôi không cần cô nữa. Nhiều năm như vậy, chúng tôi sớm đã biết cô không phải là con gái ruột, chúng tôi cũng sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Thế mà con gái ruột của chúng tôi lại thật sự mất đi, chúng tôi cũng đã biết rõ, nhưng mà bây giờ chúng tôi có con gái ruột của mình, nhưng bởi vì bồi dưỡng cô, hao phí tâm huyết và tiền lực cả đời bồi dưỡng cô, hôm nay muốn làm một chút gì đó cho con gái ruột của mình cũng không làm được, vốn là để cho cô dẫn dắt Niệm Niệm một chút, nhưng mà mỗi lần cô đều lấy lý do từ chối, không muốn giúp Niệm Niệm. Cô bây giờ có người chức cao vọng trọng là đệ nhất phu nhân của Hải Thành, chúng tôi không trêu vào nổi, chúng tôi còn trốn không thoát sao? Nếu như cô thật sự nhớ chúng tôi, đã từng tốt với cô sẽ không mặc kệ Niệm Niệm sống chết, càng sẽ không nhìn thấy Niệm Niệm dãy giụa ở tầng chót mà có mắt như không chồng. Thậm chí ngay cả trẻ mồi cô như Lam Tử Thất, vậy cô cũng có thể hào phóng giúp đỡ, vậy thế mà thế nào với Niệm Niệm, cô cũng không phụ lòng chúng tôi sao? Bây giờ lại chạy đến trước mặt chúng tôi chất vấn chúng tôi có cần cô nữa không? Thẩm Mạn Lan, không phải cô không quan tâm đến chúng tôi trước sao? Thẩm Mạn Lan quả thật không thể tin được những lời này từ trong miệng của mẹ Thẩm ra. Mẹ Thẩm đã từng thương mình, nửa đêm phát sốt cũng muốn ở bên cạnh cô. Chẳng lẽ con ruột và không phải con ruột khác biệt lớn như vậy sao? Cô mặc kệ Thẩm Niệm Niệm lúc nào chứ, mặc dù không thích diễn xuất của Thẩm Niệm Niệm, cũng vẫn là đang tính toán cô ta, chứ không đồng ý trao đổi với Thẩm Niệm Niệm với Diệp Chi Thu, cô còn làm sai chuyện gì chứ? Thẩm Mạn Lan đau lòng lại mẫn cảm phát hiện, có lẽ chính là mình không có trao đổi Thẩm Niệm Niệm với Diệp Chi Thu mới làm cho ba mẹ Thẩm tức giận như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy tình cảnh này lại buồn cười như vậy, châm chọc như vậy, tổn thương như vậy. Tôi không cần các người sao? Mẹ, mẹ nói lời này mà không cảm thấy đỏ mặt hả? Thẩm Mạn Lan nhìn mẹ Thẩm, đột nhiên lại cảm thấy không biết từ lúc nào mà người phụ nữ này lại trở nên vô cùng xa lạ như thế. Cô không khỏi nhớ đến Tiêu Ái. Chẳng lẽ là quan hệ máu mủ thật sự có thể thay đổi mọi thứ sao? Bởi vì tình thân huyết thống cho nên mới có thể nỗ lực hết mình. Một khi không phải là con mình sinh ra, thế là thái độ lại thay đổi nhanh chóng như thế. Chẳng lẽ đây chính là tình người? Thẩm Lan không hiểu, nhưng mà có thể cảm nhận được nỗi đau khổ vô tận. Đương nhiên mẹ Thẩm cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Lan. Bà trực tiếp không nói chuyện, trong căn phòng im lặng, trong phút chốc im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người. Thẩm Mạn Lan cười khổ một tiếng, sau đó không nói gì mà đi ra khỏi phòng bệnh. Vào khoảnh khắc mà bọn họ tìm thấy Thẩm Niệm Niệm, bọn họ đã không cần cô nữa rồi, cô còn có thể hy vọng xa vời cái gì nữa đây. Thấy Thẩm Mạn Lan đi rồi, mẹ Thẩm và ba Thẩm mới thở dài một hơi. Ánh mắt của Thẩm Niệm Niệm như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Mạn Lan, nhưng lại không nói gì. Thẩm Mạn Lan đi rất xa rồi, đột nhiên nhớ đến căn nhà hiện tại của bọn họ vẫn chưa bán. Nhưng nếu như muốn rời khỏi thì không biết có đủ tiền hay không. Nhưng mà dù sao thì hai người đó cũng là nuôi dưỡng cô hơn 20 năm, cứ coi như đây là lời từ biệt cuối cùng. Cô lấy một cái thẻ ngân hàng ra từ trong túi, lại quay trở về phòng bệnh, chỉ là chưa đi vào thì đã nghe thấy âm thanh của mẹ Thẩm truyền đến từ bên trong. Chúng ta đối xử với Hạ Lan như thế này có phải có hơi quá đáng rồi không? Dù sao thì con bé cũng là đứa nhỏ do chúng ta nuôi lớn. Nếu như thái độ của chúng ta mềm mỏng một chút, con lấy Hạ Lan sẽ là Niệm Tình giúp đỡ cho Niệm Niệm. Nếu như cô ta muốn giúp thì đã sớm giúp con rồi. Sẽ không chờ đến bây giờ đâu. Mẹ, mẹ đừng có ngây thơ nữa. Cô ta là bạc nhãn lang. Mẹ suy nghĩ kỹ một chút đi. Sau khi cô ta nhận mẹ ruột của mình rồi thì cô ta có quan tâm đến hai người nữa không hả? Cuộc sống của hai người khó khăn, cô ta có từng giúp đỡ không? Cô ta không làm cái gì hết. Cô ta tự mình đi làm người giàu. Trong mắt của cô ta, mẹ với bà là cái gì chứ? Thẩm Niệm Niệm lạnh lùng nói, Hạ Lan có nỗi khổ của Hạ Lan, con bé còn sống ở nhà họ Diệp cũng không phải giống như con tưởng tượng đâu. Bà Thẩm nói, bà à, bà có ý gì chứ? Đều là đến lúc này rồi. Có phải là ba còn cảm thấy cô ta rất tốt không? Vậy thì hai người tìm con trở về làm cái gì? Chỉ là chuyện lần trước đi học piano, con đã không tin là Thẩm Hạ Lan không động tay không động chân ở phía sau. Nếu không thì thầy Tảo Tư đã nói chúng ta ở nhà chờ tin tức. Bà cũng đã nói ý của thầy Tảo Tư là kêu con trở về chuẩn bị. Nhưng mà sao đây chứ? Sau khi Tảo Tư liền nói là con không phù hợp với điều kiện. Lúc đó chỉ có một mình Thẩm Hạ Lan gặp chúng ta ở tòa cao ốc mà thôi. Hai người nói xem cô ta không đi tìm Tảo Tư thì có thể đi tìm ai được chứ? Bề ngoài là giả vờ như đang giúp đỡ con, nhưng mà sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn. Người phụ nữ như vậy mà sao ba mẹ vẫn cứ luôn chịu chưa nhìn rõ? Cô ta không hy vọng con được sống tốt, không hy vọng hai người nhờ cậy vào con. Cô ta muốn hai người vẫn là luôn phụ thuộc vào cô ta, để cô ta trở thành chúa tể của hai người. Lời nói của Thẩm Niệm Niệm làm cho Thẩm Á Lan dừng lại một chút. Tảo Tư không cần Thẩm Niệm Niệm hả? Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến cô? Cô đến đó cũng chỉ là vì muốn nói chuyện với Diệp Chi Thu. Tại sao chuyện lại thành ra như vậy mà đổ lên trên người của cô? Đúng là tội danh gì cũng đều có thể thành lập mà. Thẩm Mã Lan quyết định không vội vàng đi vào, ngược lại đứng dựa vào bên tường quang minh chính đại nghe lén. Bà Thẩm nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói như vậy cũng không nói gì nữa. Mẹ Thẩm hết sức kinh ngạc. Chuyện này là thật hả? Lão Thẩm, chuyện này có phải là thật không? Thẩm Mã Lan cảm thấy hết sức buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ không nên tự hỏi mình hả? Người trong cuộc là cô đây còn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Mà bọn họ đã định tội cho cô rồi. Bà Thẩm im lặng một chút rồi nói, chắc có lẽ là thật. Ở Hải Thành, ngoại trừ Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn thì ai còn có bản lĩnh để cho Tảo Tư không nhận học trò. Tôi thấy 90% là như vậy rồi. Với lại Hà Lan vẫn luôn không vừa mắt Niệm Niệm. Chúng ta đều biết chuyện này mà. Thật là tại sao đứa bé này lại biến thành như vậy cơ chứ? Chúng ta nuôi dạy nó nhiều năm như thế mà lại nuôi ra một bạch lãng nhan. Thẩm Mạn Lan vẫn cười nhưng mà đáy mắt lại không có nhiệt độ. Mẹ Thẩm nghe nói như vậy thì liền bật khóc. Tại sao Thẩm Mạn Lan lại có thể như vậy? Cái gì cũng nó có rồi, lại còn có sự ủng hộ của nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc. Cho dù cả đời này không làm cái gì thì cũng có thể vui vẻ sống tốt. Niệm Niệm của chúng ta có cái gì chứ? Nếu như năm đó không phải Tiêu Ái ghê tởm đổ con gái của chúng ta đi thì làm sao mà hiện tại chúng ta chấp nhận những chuyện này cơ chứ? Nói một câu không dễ nghe, đều là nghiệt do Tiêu Ái tạo ra. Bây giờ nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc nợ nhà họ Thẩm chúng ta. Bây giờ nó không nhớ ơn nhà họ Thẩm. Đối với nó thì cũng thôi đi, thế mà lại còn bắt nạt Niệm Niệm. Không được, tôi phải đi tìm nó để làm rõ mọi chuyện. Cho dù có rời khỏi Hải Thành thì tôi cũng không thể nuốt được xuống cục tức này. Nói xong mẹ Thẩm liền muốn vén chăn lên đi xuống giường, lại bị Thẩm Niệm Niệm ngăn cản lại. Mẹ, mẹ đi tìm cô ta làm cái gì chứ? Mẹ cho rằng bề ngoài cô ta sẽ làm mấy chuyện vong ơn phụ nghĩa hả? Mẹ đi tìm cô ta, ngược lại còn đi quảng cáo tiếng tăm tốt đẹp cho cô ta, để cho người ta cảm thấy cô ta không quên cội nguồn. Thôi đừng có nói chuyện này nữa. Con bị Diệp Chi Thu bắt đi, cô ta cũng không muốn đuổi con trở về có đúng không? Chỉ dựa vào chuyện này thôi, mà mẹ cũng không nhìn rõ cô ta nữa sao? Bây giờ Tảo Tư cũng không cần con, Diệp Vân Tuấn làm cho chúng ta rời khỏi Hải Thành, chúng ta có thể làm cái gì được đây? Tiền mà nhà chúng ta có cũng đã bị ba gom hết, đi tìm đường cho con rồi, nhưng mà người Hải Thành cũng chẳng có người nào cho ba mặt mũi. Theo như con thấy thì Diệp Vân Tuấn đã giở trò quỷ ở sau lưng đó, nếu không phải là do anh ta thì sao những người đó lại dám đối xử với con và ba như thế? Mẹ, mẹ cũng đừng có ôm ảo tưởng nữa. Thẩm Mạn Lan đã sớm không phải là con gái của mẹ rồi, mẹ mau bóp nát cái suy nghĩ đó đi. Thẩm Mạn Lan nhắm chặt mắt lại sau khi nghe Thẩm Niệm Niệm nói như vậy. Thật sự là gần đây cô quá bận rộn, không biết những chuyện này. Nhưng mà Thẩm Niệm Niệm đã nói như vậy, ba mẹ nhà họ Thẩm lại tin tưởng như thế, thật sự làm cho cô cảm thấy thất vọng đau đớn. Sau đó Thẩm Mạn Lan không muốn nghe nữa, cô trực tiếp cất cái thẻ ngân hàng vào bên trong túi, sau đó xoay người rời khỏi. Nếu như người ta đã nhìn nhận cô là có tội, cũng nhận định cô là Bạch Nhãn Lang, thế thì cô cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã? Cô có tiền nhưng mà cũng phải xem số tiền này cho người hay là cho quỷ. Tâm trạng của Thẩm Hà Lan không tốt, vô cùng không tốt, thậm chí còn có một chút bực bội. Cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó mình lại bị ba mẹ nuôi chỉ trích như thế này. Điều mà cô cảm thấy thất vọng nhất, đau khổ nhất đó chính là cho đến bây giờ bọn họ cũng không hỏi mình lấy một câu, trong lòng của bọn họ mình là người như thế có đúng không hả? Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thấy châm chọc và buồn cười. Cô dựa người ở trên cây cột hành lang nhìn đến người đi, trong lúc nhất thời không biết là tình người còn thừa lại cái gì, còn có thể tin tưởng cái gì. Thẳng cho đến khi Lam Thở Thất đi ra nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đỏ cả vành mắt, đang mơ màng nhìn đám người lui tới, cô hơi tức bước nhanh đi tới. Hà Lan, cậu sao vậy? Giọng nói của Lam Tử Thất đã đánh thức Thẩm Mạn Lan. Cô nhìn Lam Tử Thất với ánh mắt mờ mịt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho thật tốt, cười nói, không có chuyện gì đâu, nghĩ một chút chuyện thôi. Cậu ở đây cũng không sợ cảm lạnh hả? Nhanh về nhà đi rồi nói. Chuyện của Tống Đình là do cậu với Sở Vân Tuấn đã bỏ tiền ra, tiền của anh ấy đã bị đóng băng, công ty đã bị đình chỉ hoạt động, coi như tâm nguyện tiền của các cậu để chữa bệnh cho anh ấy, sau này tớ có tiền sẽ trả lại cho hai người. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan khoát khoát tay. Lam Tử Thất với cô coi như là hai chị em thân thiết đã lâu, cho dù đã bị chia cắt bởi mối thù gia đình thì cô cũng không đối xử với mình giống như là ba mẹ bọn họ. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thấy khó chịu hơn. Không cần đâu, cậu cũng biết là bây giờ bọn tớ nghèo cũng chỉ có thừa tiền, trong tấm thẻ này không có nhiều tiền như thế. Hơn 900 triệu là tiền thưởng của giải thiết kế lần trước, tớ vẫn luôn không động vào, cậu cầm lấy trước đi, bây giờ trong nhà có chuyện như vậy, cho dù cậu không muốn đi ra bên ngoài làm thì cũng phải tìm một công việc cái đã, có đúng không? Để tớ hỏi giúp cậu công ty của Ân Tuấn có cần người hay không, dựa vào sơ yếu lý lịch của cậu. Hà Lan, công việc của tớ để cho tớ đi tìm, cậu không cần phải giúp tớ, tiền thì tớ nhận, nhưng chuyện khác tớ sẽ giải quyết cho thật tốt, cậu chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Lam Tử Thất đánh gãy lời của Thẩm Mạn Lan, cũng thuận tiện nhận lấy cái thẻ ngân hàng ở trong tay cô. Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Được rồi, cậu cũng là người có tính toán, muốn làm như thế nào cậu cứ làm như thế đó, cậu yên tâm đi, ở Hải Thành có tớ ở đây, ai cũng không dám bắt nạt cậu. Tớ biết rồi. Lam Tử Thất hiểu ý mà cười cười. Đúng lúc này giọng nói của Thẩm Niệm Niệm lại vang lên. Ôi chao, chị em thâm tình nhỉ. Thẩm Mạn Lan hơi nheo mắt lại, lại không có ý định phản ứng lại cô ta, lại nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói tiếp. Lam Tử Thất, cô cần phải ôm lấy cái đùi to Thẩm Mạn Lan đó nha, nếu như một ngày nào đó mà cô ta không vui, nói không chừng cô đã bị chơi chết luôn đó. Tôi chính là một ví dụ đây này, mẹ của tôi và ba tôi đối xử với cô ta như thế nào, nhưng mà bây giờ thì sao chứ, thế mà cô ta lại muốn đuổi mẹ tôi ra khỏi Hải Thành. Người phụ nữ như thế này mà cô cũng dám kết bạn nữa sao, tôi chúc cô may mắn. Thẩm Mạn Lan tức đến nỗi cả người phát run, còn chưa nói cái gì thì Lam Tử Thất đã nói trước. Từ xưa đến nay tôi không phụ thuộc vào Hạ Lan cái gì hết, tôi với cậu ấy đều là cá thể độc lập, cậu ấy giúp tôi là do tình cảm, không giúp tôi là bổn phận. Hơn nữa mối quan hệ của tôi và cậu ấy là thứ mà loại người như cô không có cách nào trải nghiệm được đâu. Thẩm Điềm Điềm, nếu như có thời gian châm ngòi ly gián ở đây thì cô vẫn nên suy nghĩ sau này cô phải đi như thế nào đi. Cô làm những chuyện đó tôi không nói thì không có nghĩa là tôi không biết. Ba mẹ của cô muốn làm kẻ điếc người mù, đó là tự do của bọn họ. Nhưng mà nếu như cô dám làm gì Hà Lan, tôi đảm bảo cô sẽ phải hối hận. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lời nói của Lam Tử Thất có hàm ý. Tử Thất, có phải cậu đã biết gì rồi không? Sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm lập tức thay đổi. Cô ta có thể biết cái gì chứ, cô ta chỉ nói hưu nói vượn mặt thôi. Lam Tử Thất, cô như thế này mà cũng dám đắc ý ở trước mặt tôi, tốt xấu gì, tôi vẫn còn có ba mẹ che chở, cô thì có cái gì chứ, một đứa em trai bị tàn tật, một người ba thì đang ngu ngốc, bây giờ lại cộng thêm một người bạn thực vật, loại người phụ nữ như cô, nuôi nhóm người bọn họ, chắc có lẽ phải đi tìm một ông già rồi làm vợ bế cho người ta. Dù là như vậy thì cũng chưa chắc có người ta chấp nhận cho cô tiền, nhìn nhan sắc của cô cũng chỉ là một gương mặt bình thường, ai mà coi trọng cô chứ, nếu không thì cô đến mấy phòng khiêu vũ làm gái đi. Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mạn Lan tức giận muốn điên lên được, cô ta nhục mạ mình thì có thể, nhưng mà lại xúc phạm Lam Tử Thất thì không được. Lúc Thẩm Mạn Lan muốn ra tay, Lam Tử Thất đột nhiên cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Niệm Niệm.